Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Phan Veronica là một cái tên lạ trong làng văn. Tuy nhiên không vì thế mà những tác phẩm đầu tay của tác giả này kém tinh tế trong cách kể chuyện. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu tới các bạn một truyện ngắn lấy bối cảnh ngày mùa ở nông thôn của tác giả Vân Phan Veronica. Truyện có tựa đề Cơm mới. Mời các bạn cùng nghe. Ngày mai sang bên cụ Sần mượn lấy dăm cái đòn kê, hỏi xem bên ấy còn giữ được bao nhiêu cái khuôn gạch mộc, đủ thì hỏi mượn luôn dăm hôm. Của nhà không biết giữ, không cất gác cho cẩn thận, mục sạch từ hồi nào, cả ngày rời mất công sửa chữa mà không được. Vâng, để mai em đi sớm mà. Tiếng Thỏa, vợ Hạo, xe sẽ cất lên nhẫn nhục. Hai đứa trẻ san san 7-8 tuổi ngồi cạnh nhau, im thiên thít chờ mẹ đơm cơm. Cái vung nồi găng đen bóng mở ra, lớp tro trắng rơi nhẹ xung quanh thành nồi. Mùi cơm thơm ngọt bốc lên ngào ngạt. Hạo nhắm mắt, cơ mặt giật lên nhẹ nhẹ trong một cơn tức tưởi âm thầm thình lình hiện ra. Gạo mùa mới này sao ngọt thế, cha ơi, cha mẹ có về ăn được không? Sinh thời ông cụ Nhị, cha Hạo, chỉ cho phép người nhà nấu cơm gạo mới một lần sau khi gặt xong. Cơm dâng cúng ông bà, rồi chia ra mỗi người một bát. Thóc mùa mới gặt về, từng hạt tròn khô nỏ vàng nhạt tãi ra trên những ngón tay sần sùi khô ráp của cụ, rơi ràn rạt xuống chiếc nong tre. Khi ngấm đủ nắng, những bộ thóc quây chặt trong gian đầu hồi khóa lại những hạt vàng mẩy căng ấy. Những đám ngâu xanh tái dần trên nóc bồ, rồi khô quắt lại, thành một lớp rào bảo vệ nghiêm ngặt suốt nửa năm ròng. Chỉ có non một thúng gạo được giữ lại, giao cho Thỏa giã bằng cái cối đá sứt sẹo dưới gian nhà ngang. Gạo ấy, ông cụ Nhị cho nấu bằng nồi đồng. Cơm đơm ra mọc căng nhựa. thơm từ trong căn bếp ám khói thơm ra. Cái đĩa lớn sâu lòng vẽ hoa văn màu tràm đơm đầy thứ cơm gạo mới, được cụ Nhị tự mình bưng lên cả hai tay từ bếp lên ngôi nhà thờ tổ. Bữa cúng cơm mới, mùi cơm thơm quyện lẫn mùi hoa ngâu và mùi nhang trầm, khiến cả nhà Hạo, con trai lớn cụ Nghị, cùng đám con cháu lau nhau đứng phía sau như lạc đi. Ông cụ lầm rầm khấn những gì, chẳng ai hay. Chỉ đến khi tấm lưng vuông vức khom xuống trong những cái vái dài tạ lễ cuối cùng, lũ trẻ mới dám thì thào nói chuyện. Cơm tạ xuống, đâm ra những cái bát sành. Cụ Nhị ngồi giữa, cả nhà tuần tự từ lớn đến bé ngồi tỏa xung quanh. Mỗi người nhận một bát cơm lộc, ăn trong im lặng. Hạo nhớ vị cơm thơm ấy đến từng chân tóc. Cơm cúng xong đã nguội, nhưng hạt cơm vẫn cứ căng mọng lên. Cái đầu đũa nhón lên chừng 10 hạt đầu tiên, đưa vào miệng như đưa cả một niềm thành kính vào sâu ruột gan tâm tưởng, tỏa ra một mùi hương ngọt dịu. Ăn cơm gạo mới là ăn cơm không, chậm rãi nhai để thấm tinh bột gạo vào từng chân răng, quánh lại trên lưỡi một thứ nhựa ngọt ngào ấm áp sinh khí. Miếng cơm đầu tiên trôi xuống, cái thân xác rệu rã ngày mùa như hồi tỉnh. Bà cụ Nhị lần nào ăn cơm mới cũng khóc, nước mắt cứ rỉ ra khóe mắt, chảy chậm chậm xuống khuôn mặt nhăn nheo. Ăn hết bát cơm, bao giờ bà cũng úp cái bát không vào mặt, chắt nốt những giọt nước mắt hiếm hoi cuối cùng của người già vào đấy, cùng những lời than vãn nghẹn ngào không thành tiếng. Cái nghi lễ khóc thương lạ lùng ấy của bà cụ Nhị, cả nhà năm này qua năm khác đều chứng kiến mà không ai hiểu gì. Chỉ lặng lặng ăn hết bát cơm cúng gạo mới xong là tản ra, mỗi người một việc. Để bà cụ ngồi lại một mình trong im lặng mênh mông của gian thờ và những làn khói nhang cuối cùng chịu xuống. Bà cụ Nhị đổ bệnh lúc lúa mới trổ đồng. Năm ấy rét muộn, xuống mạ chậm. Cuối vụ lại đổ sương muối. Ruộng lúa nhà nào lá cũng vàng đi lo lắng. Hạo đưa mẹ lên bệnh viện tỉnh, nằm viện được một tuần thì bác sĩ khuyên về. Bà cụ nằm thêm 3 tuần nữa, lọn tóc mỏng lét quấn quanh đầu đã rụng gần hết. Lúa vẫn chưa chín. Hạo đi thăm đồng về, bứt mấy bông lúa xanh đưa cho mẹ. Sừng sốt thấy mẹ mình bỗng nhiên linh động hẳn. Bà cụ đòi ngồi dậy, nhìn đăm đắm vào những hạt thóc bụng sữa đang cứng dần, đuôi thóc dài, rồi bứt ra một hạt thóc cuối bông bỏ vào miệng. Bà cụ ăn hạt thóc cả vò, miệng nhóp nhép ngon lành. Ông cụ Nhị nhìn vợ, tấm lưng già còng xuống. Ông cụ gọi Hạo ra đầu hè. Ruộng nhà ai chín sớm? Con chưa xem hết, nhưng nhà Tào năm nay xuống mạ đầu tiên. Anh đi ngay đi. Hạo xách cái liềm chạy qua nhà ông Tào. Rồi từ nhà ông Tào, Hạo chúi đầu chạy một mạch hết chiều dài cái mương thủy lợi qua bãi tha ma của làng xuống cuối đồng. Cắt chỗ này mấy bông, chỗ kia một nắm. Hạo ôm bó lúa nhỏ chạy về. Ăn hết bát cơm nấu bằng thứ gạo non, hạt cơm nát ra xanh lờn lợt. Bà cụ Nhị bỗng vặn vẹo thân mình. Toàn thân bà cụ co giật, vặn vẹo, hai hàm răng nghiến chặt, chốc chốc lại mở hé. Vừa đủ cho một hơi thở dài não nùng thoát ra. Bà cụ liên tục thở dài. Rồi đôi mắt lạc thần bỗng liên tục đảo quanh như tìm kiếm ai. Hạo ngồi một bên, một tay giữ chặt tay mẹ, vừa quạt vừa ra diết gọi. Ông cụ Nhị ngồi bên kia, hai tay nắm chặt một bàn tay vợ. Mắt ông cụ nhắm lại. Đám phụ nữ và trẻ con đứng quây xung quanh, nín thở chứng kiến một cơn hấp hối vật lộn chưa từng thấy ở một người cả đời ít nói, hiền lành như một đụn dạ mục. Hạo chảy nước mắt, vừa quạt vừa van vỉ. Mẹ ơi mẹ, có con đây mẹ. Con ngồi cạnh mẹ đây. Con nắm tay mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ có gì lo lắng, mẹ nói ra đi. Bà cụ Nhị không còn có thể nói thêm tiếng nào. Cái thân hình khô quắt, mỏng lét, cứ vật vã cong lên, vặn vẹo tứ phía, như chịu một thứ hình phạt âm thầm không ai thấy được. Ông cụ Nhị cúi xuống nói vào tai vợ, giọng như bị trẻ thành mấy mảnh. Bà đi đi cho nhẹ, tôi sẽ cúng gạo mới mỗi mùa cho bà. sau này con cháu sẽ cúng gạo mới cho bà. Muôn đời sẽ vậy, bà đừng lo sợ nữa. Câu nói vừa dứt, như mũi đò cập bờ sông đất, bà cụ Nhị về bên kia sông trong từng nếp nhăn dịu xuống trên gương mặt, trong bàn tay khô mềm lỏng dần. Hơi thở cuối hắt ra trong khô của bố, miết nhẹ nhẹ trên lớp da mỏng xanh lốm đốm đồi mồi. Ông cụ Nhị nhìn con trai, đôi mắt trong vắt lạ lùng. Tôi chỉ có một việc căn dặn anh. Hạo nuốt khan một tiếng, vội vã thưa. Cha cứ nói hạ, sức con đến đâu, con làm hết đến đó. Cụ Nhị im lặng nhìn con, giọng nói mỏng như giấy. Chuyện này khó cho anh, nhưng anh làm con, tôi cũng chẳng còn cách nào, phải đặt gánh lên vai anh thôi. Năm xưa, tôi với mẹ anh chắt chiu được 6 xào ruộng. Đất thì có, nhưng giống má phân bón thì vai giật đủ đường. Chắc cũng do tôi với mẹ anh vụng tính nên mùa được mùa không, thành ra cứ nợ nần chất lên. Hơn chục năm dòng, lúa mang về nhà chỉ để sàng sẩy phơi phóng cho khô, rồi mang sang người ta trả nợ. Món to nhất là nợ bà Cảnh hơn 8 tạ thóc, mãi không trả hết được vì cái đợt ấy Cảnh các chị đang tuổi lớn, bên con ăn bên nợ vay, tôi và mẹ anh cố lắm mà không lo được. Hôm ấy bà Cảnh đòi thóc, tôi lại xin khất một vụ trả một nửa số thóc nợ ấy. Bà không chịu vì năm ấy được mùa, nhà ông bà ấy lại đang có việc quẫn cần tiền. Hôm sau bà ấy sang nhà mình thì lại đúng lúc mẹ anh nấu cơm mới. Bà Cảnh cũng chả phải người ác đâu, nhưng bà ấy tưởng mình để thóc ăn mà không chịu trả nên nói cũng nặng lời. Mẹ anh chịu nhục không được, cũng có đôi lời khó nghe. Đêm hôm ấy về, bà Cảnh chết đột ngột. Chồng bà ấy sang đây, đứng nhìn vào bàn thờ nhà mình, rủa đọc một câu. Thôi, tôi cũng chả nhắc lại. Nói rồi, ông cụ Nhị lịm đi. Hạo cuống cuồng lay chân cha. Ông cụ Nhị giáng sức mở mắt nhìn con, giọng khào khào. Tôi cũng nghĩ người ta đau buồn quá nên quẫn, chứ cũng không có ý độc. Nhưng ai ngờ nó linh ứng. Mùa sau, rồi mùa sau nữa, cứ sau mỗi vụ gặt, vừa ăn cơm mới xong là y rằng trong nhà có người gặp bệnh hoạn tai ương. Vụ đầu thì chị anh bị châu húc sổ ruột, sống được cũng thành tật, rồi lận đận mãi mới xuất giá được. Vụ sau thì cu đỏ em anh lìa mẹ, sốt có một trận con thôi mà nó cũng bỏ đi. Ông cụ Nhị bật ho. Tới gần vụ thứ ba thì tôi nằm mơ thấy bà Cảnh về bảo tôi. Cơm chết thì được, cơm sống thì không. Tôi luận mấy ngày mới hiểu, bà ấy không muốn mình ăn cơm mới. Bà ấy đòi thóc. Bà ấy cho mình ăn cơm chết, là cơm cúng tổ xong rồi thì được lộc tổ, chứ xúc gạo mới đi xay mà nấu cơm thì ắt con người bị sái. Cụ Nhị lại lịm đi, lồng ngực lép dội lên mấy cơn rồi xẹp xuống im lìm. Hạo kinh hãi bổ nhào lên ngực cha lay mạnh. Cha ơi, cha ơi. Cụ Nhị lại mở mắt, giọng như vẳng lại từ một cõi xa xăm nào. tôi mang hết thóc mới, thóc cũ sang trả ông Cảnh. Những tưởng việc như thế là hết, nợ nần xong cả. Nào ngờ, thóc trả hết rồi, mà vụ sau đó, đến lượt con Xuyến, em anh bị rắn cắn. Tôi bán hết cả hòm giam, lẫn trâu, lẫn cày chạy chữa, cứu được mạng nó. Gia sản nhà không còn thứ gì. Tôi ngẫm đi ngẫm lại, không dám tin là có chuyện nguyền rủa linh ứng. Vì gia cảnh ông bà bên ấy cũng ngặt, có mỗi thằng con trai thì nghiện ngập, bỏ xứ đi đâu không ai biết. Ông Cảnh lại đau yếu luôn. Cái việc ông ấy sang nhà mình rủa độc chắc cũng do đau lòng nhất thời mà ra. Chứ người làng với nhau chắc không có ý tàn độc. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến cái năm gặt xong vụ xuân, anh bị sét đánh suýt chết, tôi không dám chắc điều gì nữa. Từ đợt ấy, anh thấy tôi không bao giờ nấu cơm mới ăn, chỉ dâng cúng tổ tiên rồi xin lộc vì vậy. Cơm không ăn chẳng sao, nhưng không ai làm cha làm mẹ mà liều vì miếng ăn trên sinh mạng con cái. Cụ Nhị bật ho sặc sủa. Hạo ghì chặt lấy đôi ống chân cha, ruột gan xoắn lại trong một cơn đau buốt xót thương, đầu óc đặc quánh, miệng cứng đặc. Cụ Nhị gắng gượng nói tiếp. Tôi còn thì tôi giữ được cái kỵ ấy, nhưng giờ sắp đến lúc xuôi tay về rời, tôi phải dặn lại anh, để anh hiểu mà kiêng cữ tránh né cho lành. Cũng có xạo, tôi định qua bên ấy. Thôi thì cũng là cất lời xin ông ấy hóa giải cho. Ông ấy cần gì thì dù bán cả gia sản đi tôi cũng chịu. Nhưng chưa kịp mở lời thì ông ấy đi sang Lào tìm con, dọc được Cảm Tà mà mất, thế là đành chịu. Tôi đi tìm con trai ông ấy, nhưng họ hàng bên ấy bảo nó chết bên Lào. Tôi không biết về sau này thế nào, nhưng làm cha làm mẹ rồi anh hiểu. Máu mủ của mình chịu nhịn đến đâu để giữ được cho nhân mạng toàn vẹn, thì dù có làm trâu làm ngựa cũng được. Giờ hóa giải được hay không, anh liệu cách, nhưng không được liều con liều cái. Tôi sống cả một đời không làm gì thất đức, nhưng phải cái tai ách này mà không giải được cho con cho cháu. Thôi coi như tôi có tội, kiếp sau trả được là tôi sẽ trả. Đưa cha về đồng đất nằm bên cạnh mẹ xong, Hạo sửa sang gian thờ tổ. Buổi chiều, Hạo vác quốc ra đồng. Gió thổi ràn rạt qua những bờ cỏ thấp, mặt nước sông lăn tăn gợn sóng. Một con cá chết nổi bụng trắng sát mép nước. Mùi nhang trầm loãng trôi dạt giữa những nấm mộ vẩn vơ quanh những bụi cỏ ngả vàng. Bốn ngôi mộ được dãy cỏ tinh tươm, những lỗ chuột chân mộ được bít chặt bằng bùn quánh, đắp quanh bằng những tảng đất vuông vức. Hạo về, kỳ cọ chân tay sạch sẽ bằng một nắm dơ mềm, rồi lên mở cửa gian thờ. Cánh lim giữa kéo ra, ánh chiều tà dọn nhàn nhạt vào tận chân chiếc sập thờ. Hạo thắp nhang khắp lượt, rồi nhìn lên bốn mắt hương mới điểm vài chân nhang đỏ, run run thở dài. Dưới bếp, mùi cơm thơm tỏa ra dịu dàng. Giọng đọc phát thanh viên Hùng Sơn vừa mang tới những trang truyện ngắn Cơm Mới của tác giả Vân Phan Veronica. Không khí nông thôn, mối gắn kết tình thân xuyên suốt mạch truyện gây cho người đọc người nghe những rung động thấm thía. Đó là cảm nhận chung của biên tập viên Võ Hà về truyện ngắn này. Truyện viết theo diễn biến tuần tự đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Tục dâng cơm mới cúng tổ tiên tưởng như chỉ là truyền thống của một gia đình, một vùng đất, lại ẩn chứa câu chuyện ám ảnh, đau lòng. Có lẽ điều mà tác giả muốn nói ở đây không chỉ là sự linh ứng của một lời nguyền. Ta còn nghe trong đó nỗi ngậm ngùi trước tình cảnh khó khăn, thiếu thốn của người nông dân. Sự nghèo khó đeo đẳng có lúc đã khiến những con người chỉ biết lầm lũi ruộng đồng trở nên cay nghiệt với nhau. Bao cực khổ chất chồng không chỉ làm hao mòn sức lực mà còn đày đọa tinh thần của họ. Nhân vật vợ chồng ông Cụ Nhị và ông bà Cảnh là hình ảnh của bi kịch đau lòng ấy. Tác giả không chú ý mang đến một câu chuyện chiều chuộng hoàn toàn khẩu vị văn chương nông thôn của người đọc, người nghe. Bên cạnh những đoạn miêu tả chân thực, sành sẽ, tự nhiên và giàu sức gợi, thể hiện hiểu biết và cảm nhận tinh tế, ta vẫn thấy những chi tiết, hình ảnh, cách diễn ý liệt kê khá vụng về của người vốn chưa thạo những mẹo mực văn chương. Nhưng cũng chính vì thế, chính cái sự thiếu lọc lõi trong cách viết mang lại cho chuyện ngắn này nét hồn nhiên dễ gây cảm tình. Độc giả ngày hôm nay, sau khi đã chán chê với các thử nghiệm, các cách làm xiếc với ngôn từ, cần lắm những trang văn mộc mạc, chân tình, giản đơn như thế. Giản đơn nhưng không nông cạn, dễ dãi, nhạt nhòa. Bởi điều mà tác giả Vân Phan Veronica nói lên được sâu sắc và khác xa với bức tranh bề mặt trù phú, no ấm, đầy đơn điệu của nông thôn đổi mới trong sáng tác của nhiều cây bút đương thời. Chương trình mời các bạn nghe bài thơ Cơm Mới của nhà thơ Tô Thi Vân, nghệ sĩ nhân dân Vương Hà trình bày. Mẹ lặng lẽ cầm đũa, mẹ nói gì chỉ mẹ nghe thôi. Lần lượt các con tôi lặng lẽ, cháu mời ông, cháu mời bà. Bưng lên bát cơm mới, hương trời, hương đồng ta. Sao cha mãi chưa ra, sao cha không bước xuống, mắt đăm đăm miền xa. Trưa ấy lúa đang ngậm sữa, dân làng ngùi theo rằng giặc canh đồng, bát cơm đơm đầy nắng gió. Dâng người suốt một đời lật đất chờ mong. Thẫn thờ òa nắng tháng năm, run run đũa xo mâm đời, dẻo thơm con bưng cơm mới, cách nào đến được tay cha. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà, các giọng đọc Hùng Sơn, Phương Hằng và kỹ thuật viên Kiều Mai thực hiện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội khuyến cáo: quản lý chặt chẽ nguồn nhiệt, khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, sử dụng các thiết bị đốt nóng, sửa chữa, thi công, hàn cắt phải có người trông coi. Không buôn bán tàng trữ trái phép các chất dễ cháy nổ. Hạn chế lưu trữ chất dễ cháy như xăng dầu, ga trong gia đình. Hàng hóa, vật liệu dễ cháy phải xếp gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt như tủ điện, ổ cắm điện ít nhất 50cm. Phải có thiết bị bảo vệ chống quá tải, chập mạch, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ điện vào một ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết. Nên lắp đặt các thiết bị báo cháy, báo rò rỉ ga, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như nước, chăn, bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, khăn mềm để chống ngạt khói. Chủ động tìm cách thoát nạn khi xảy ra cháy. Ngoài cửa chính, có thể thoát ra ngoài bằng ban công, lô ra, sân thượng, mái nhà, sang nhà hàng xóm, v.v. Khi xảy ra cháy, hãy thật bình tĩnh, hô hoán, báo động cho tất cả mọi người mau chóng di chuyển ra ngoài. Khi phải thoát qua khu vực có khói lửa, hãy dùng mặt nạ phòng độc, khăn mềm thấm nước để che chắn mặt và cơ thể. Tuyệt đối không ở lại trong phòng hay trốn trong nhà vệ sinh. Hãy gọi số máy 114 khi cần cứu nạn, cứu hộ.